Chương 710, cùng tinh linh ước hội canh tư. Xin chào, ta là nơi này phó tư lệnh quan. Cán nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi cười quan sát trước mắt Trương Lương liếc mắt, mới vừa rồi không có quan sát tỉ mỉ. Trương Lương tên này tốt đặc biệt, bất quá, ngươi tướng mạo cũng cùng tư lệnh giống nhau xuất sắc. Phải không, đối với một người nam nhân bị khen tướng mạo như vậy sự tình, Trương Lương cu nở dê không chú ý, hắn lơ đến gật đầu. Vẫn như cũng là có ý vô tình ngăn trở cản nạ dù kỳ kỳ ủ hẫy nhìn về phía Isu cả cổ tỏ gì ánh mắt. Đối với Trương Lương mở ám, Isu cả cổ tỏ gì kỳ thực sớm đã là hiểu rõ trong lòng, thế nhưng không biết vì sao, nàng nhưng không có lên tiếng đi ngăn cản, thậm chí còn hơi có mấy phần thích thú cảm giác, ngay cả trong miệng cắn chân bảo châu, cũng hiểu được càng thêm ngọn, thực sự là một loại cảm giác kỳ quái. Tạm thời không nói ngươi tại sao phải trở thành cái tổ chức tư lệnh, đầu tiên, ta hôm nay gặp phải người thiếu nữ kia, là chuyện gì xảy ra, nàng hẳn là không phải địa cầu đơn bản địa đi. Đang đánh quá một phen bắt chuyện sau đó, Trương Lương rất nhanh cắt vào chính đề, trong đầu của hắn dường như còn sót lại thiếu nữ tóc tím kia răng rấp, cái kia thờ ơ lại tràn đầy phòng bị nhãn thần, cũng làm cho Trương Lương chấn động không ngớt. Đó là tinh linh, sự xuất hiện của các nàng, chính là những cái này không gian chấn động nguyên nhân. Isu cả cổ tỏ gì cũng tràn đầy chính xác. Nàng lúc này không phải ở nhà cái kia vẻ mặt ngây thơ muội muội, mà là lấy tư lệnh thân phận tràn đầy uy nghiêm. Nhìn Isu cả cổ tỏ gì dáng dấp, cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hẫy lập tức nhẹ nhàng đi qua, nỗ lực lấy lòng, lại bị Isu cả cổ tỏ gì đánh bay đi ra ngoài. Trương Lương mặt không thay đổi nhìn cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hẫy cái kia vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp, không biết nói gì đối với bên cạnh coi như bình thường gìn mũ dạ sám hỏi. Hắn chính là của các ngươi phó tư lệnh quan, tuy là hắn nhìn qua không lớn giống như, thế nhưng sự thật xác thực đúng như vậy. Jin Mu giả sảm trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm giác vô lực, đại khái như vậy phó tư lệnh quan đúng là khiến người ta có một ít không chịu nhận có thể. Đối mặt với Trương Lương nghi vấn, nàng tận lực vãn hồi lấy cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy ấn tượng. Một lần nữa bị đánh bay cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy, tuy là hấp hối, lại hết sức kiên cường từ trên bậc thang leo lên, thế nhưng hắn thoại ngữ lại tràn đầy để Trương Lương hắc tuyến nhân tố. Bất quá, nhìn cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi răng dấp, Trương Lương vẫn là nghiêm túc bày tỏ đồng tình, chí ít hắn cho rằng, cái này cản nạ rủ kỳ kỳ ủ ở nơi này run rẩy em mở phương đi hệ nở biểu lộ ra vô cùng thiên phú. Lần này, Jin Mu giả sảm trực tiếp câm miệng, xoay người sang chỗ khác làm bộ không biết người này, người như vậy thật là làm cho người ta không cách nào thay hắn giải bày. Kaka, tiếp đó, có một nhiệm vụ, chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Isu cả cổ tỏ gì không nhìn thẳng dưới góc phải không ngừng phát ra âm thanh cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hầy. Trương Lương không chút nghi ngờ nàng sẽ lại một lần nữa đem vị này phó tư lệnh quan đánh hạ đài cao quyết tâm. Ngươi nói đi, miễn là không phải để cho ta đi cứu vớt hòa bình của thế giới là được rồi. Trương Lương vẻ mặt thành thật trả lời thuyết phục. Isu cả cổ tỏ gì vô ngôn nhìn Trương Lương. Được rồi, ngươi nói là được. Ta sẽ chăm chú nghe. Trương Lương một lần nữa đổi thành một bộ nghiêm túc tư thế, nói rằng Isu cả cổ tỏ gì lúc này mới lạc hướng to lớn kia giả thuyết sắp tờ lại, nghiêm túc nói ra, tên thiếu nữ này chân chính là thân phận là tinh linh, đó là sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn tồn tại, của nàng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cho địa cầu mang đến không ít chấn động, cho nên, muốn xin nhờ ca ca ngươi, đi giải quyết các nàng. Nguyên bản còn nghiêm trang nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, thế nhưng nghe được phía sau, Trương Lương lại cảm thấy ngày càng không thích hợp, chờ một cái, ngươi, ta thế nào cảm giác không đúng chỗ nào, ý của ngươi là, muốn ta đi cùng các nàng chiến đấu sao? Không phải như vậy, những thứ này tinh linh đối với nhân loại không có hảo cảm, cho nên, chỉ có để ca ca ngươi, đi cùng các tinh linh ước hội, làm cho các nàng cảm nhận được yêu tuyệt vời, sau đó nhờ vào đó tới bảo vệ hòa bình của thế giới. Isu cả cổ tỏ gì nghiêm túc giải thích. Thế nhưng Trương Lương cũng là vẻ mặt vô ngôn nhìn nàng giải thích. Hồi lâu sau, Trương Lương rốt cuộc phá vỡ phần này cục diện bế tắc. Ngươi thật là nghiêm túc cả, làm Trương Lương nhìn Isu cả cổ tỏ gì vô cùng nghiêm túc gật đầu lúc. Hắn không khỏi lâm vào đáng kể trong trầm mặc. Cái kia tóc tím thiếu nữ, chính là trong truyền thuyết tinh linh sao còn có thể cho cái này thế giới mang đến hủy diệt này trùng trùng nghi vấn. Cũng làm cho Trương Lương cảm giác được hết sức không nói. Thế nhưng Isu cả cổ tỏ gì thoại ngữ, mới là để Trương Lương cảm giác được một mảnh mờ mịt nguyên nhân chủ yếu, ý tứ chính là, ta muốn vì bảo hộ hòa bình của thế giới, cùng tinh linh ước hội sao đúng thế? Itsu cả cổ tỏ gì nghiêm túc gật đầu, bên cạnh gìn mũ dạ sảm cũng làm như có thật gật đầu. Nhìn hai người cái kia nghiêm trang thần tình, Trương Lương rốt cuộc có vài phần bất đắc dĩ, ta có thể làm được sao chỉ cần là ca ca ngươi, nhất định có thể. Itsu cả cổ tỏ gì dùng đầu độc giọng nói rằng, lại bị Trương Lương dễ như trở bàn tay xem thấu, ta làm sao đều cảm thấy cái này không đại khả năng mới đúng chứ, nào có như vậy thần triển khai kịch tình. Để cho ta đi cùng tinh linh ước hội 11 xem đạn mạc thời điểm một mảnh nổ nước bọt kịch tình thần triển khai ta cũng là say, nhớ năm đó lần đầu tiên xem ước hội thời điểm ta đã ở không ngừng nổ nước bọt cái này ạ niềm triển khai khai phương thư cờ không đúng lắm à.